Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, ngươi không phải có cái bằng hữu là Ngân Long nhất tộc sao? Yên tâm đi, ta không có việc gì, Ninh An cười khẽ nói. Nhưng vào lúc này, Tạp Tạp mở to mắt, ngã xuống một bên, liền câu nói cũng chưa tới kịp nói. Đế Tinh Thần thấy vậy, nhướng mày nhìn Tạp Tạp liếc mắt một cái, ngay sau đó đem nó ném về không gian, làm nó hảo hảo ngủ một giấc. Ứng Hồng nhìn Ninh An ghi lại địa phương, nhăn nhăn mày, nói, trừ bỏ ma tộc kia trương bản đồ, còn dư lại 6 cái địa phương. Này 6 cái địa phương chúng ta chỉ có 3 người, muốn như thế nào lộng? Ninh An nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được Ứng Hồng nói. Ninh An, ở địa cung bên trong thời điểm, ngươi không phải có một cái bằng hữu là Ngân Long nhất tộc sao? Như vậy gần nhất, Ngân Long nhất tộc bản đồ có thể tìm hắn hỗ trợ. Ninh An cùng Đế Tinh Thần nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại 5 cái địa phương. Huyễn Hải thủy tộc nhập khẩu liền ở Tu La dưới thành mặt biển rộng bên trong. Nơi đó bản đồ ta cùng Ninh An đi lấy, dư lại 4 cái địa phương, chúng ta cùng nhau đi. Rốt cuộc Thanh Khâu hồ tộc, lánh đời Vân gia đều không phải hảo đi, Đế Tinh Thần nhàn nhạt nói. Sao trời, như vậy đi, ngươi cùng Ứng Hồng đi Huyễn Hải thủy tộc, rốt cuộc trên người của ngươi có Tạp Tạp, ta đi trước Bách Lý đế quốc, đi thời điểm thuận tiện tìm Lam Tiêu. Cứ như vậy chúng ta cũng có thể đem thời gian ngắn lại, nghe được Ninh An nói như vậy. Đế Tinh Thần cùng Ứng Hồng suy nghĩ một chút, theo sau đều tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc Bách Lý đế quốc nơi đó không phải Tu La thành này đó địa phương. Ninh An ở nơi nào sinh hoạt quá, sẽ tương đối quen thuộc nơi nào. Ba người quyết định về sau, liền lập tức khởi hành. Đế Tinh Thần cùng Ứng Hồng trực tiếp tiến vào Huyễn Hải, đi tìm Huyễn Hải thủy tộc nhập khẩu, mà Ninh An còn lại là hướng tới Khuynh Thiên Kính mà đi. Từ Tu La Thành đến Khuynh Thiên Kính dùng 5 ngày thời gian. Đứng ở Thánh Nhạc Sơn hạ, Ninh An không nói hai lời, liền bay thẳng đến Thánh Nhạc Sơn thượng mà đi. Mà giờ phút này Khuynh Thiên Kính luyện công địa phương, tử thần nhắm mắt tu luyện, mà Lam Tiêu còn lại là ngồi ở một bên. Mộ Dung Lan không biết đi địa phương nào. Cũng không ở Khuynh Thiên Kính trong đại điện mặt, Mộ Dung Lan đứng ở Mộ Dung Tiêu bên người, nghiêng đầu không biết đang nói chút cái gì, thường thường cười cười, chủ nhân, đại điện bên ngoài, một người cung kính tiến lên, trong tay cầm một phen màu đỏ tươi trường kiếm ân y, đây là thí huyết kiếm. Mộ Dung Tiêu còn không có nói chuyện, Mộ Dung Lan cao hứng đứng lên, đi đến người nọ bên người, hỏi. Thanh kiếm này ngươi là từ đâu được đến? Là Ninh An thí huyết kiếm, lúc trước rớt ở nơi đó, bị tử thần cầm trở về. Sau lại Tiêu Yểm tới nói cho bọn họ Ninh An không có việc gì thời điểm, liền đem thí huyết kiếm mang đi. Hiện tại thí huyết kiếm lại xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh Ninh An tới? Hồi thiếu chủ, là một vị cô nương giao cho ta, nàng tưởng tiến Khuynh Thiên Kính. Nhưng là chủ nhân gần nhất thiết lệnh cấm, không có chủ nhân cùng chủ mẫu cho phép, Khuynh Thiên Kính không chuẩn người ngoài gần đây, cho nên kia cô nương khiến cho ta mang theo cái này tới tìm chủ nhân cùng thiếu chủ. Nàng nói chỉ cần thiếu chủ nhìn đến về sau, liền, kia hạ nhân nói còn không có nói chuyện, Mộ Dung Lan liền từ hắn trong tay lấy qua thí huyết kiếm, chạy đi ra ngoài. Ngồi ở chủ vị thượng Mộ Dung Tiêu thấy vậy, cười lắc lắc đầu, đứng lên hướng tới đại điện mặt khác vừa đi đi, xem ra hắn cùng phu nhân lại muốn vội. Mộ Dung Lan đuổi tới Khuynh Thiên Kính nhập khẩu thời điểm, liền nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía Khuynh Thiên Kính nhập khẩu. Yêu diễm xinh đẹp tóc bạc ôn nhu rối tung ở duỗi tay. Một bộ trăm điệp váy tầng tầng đẩy ra, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ là một cái bóng dáng khiến cho người kinh ngạc. Hết chương.